Chương 1191 tối cường thăng cấp hệ thống. Nguyên ương cự thú, bạo. Đinh. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Long Phi trong lòng bắt đầu xoắn xuýt đứng lên, gây nên sử dụng hay không cuồng bạo? Muốn hay không dùng? Hiện tại có hơn 300 điểm cuồng bạo điểm năng lượng chỉ có thể phóng thích cấp 1 cuồng bạo, nếu như sử dụng tất cả thuộc về không? Nên sử dụng hay không? Không thèm đếm xỉa. Dùng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Nguyên Ương cự thú tâm tạng, thu hoạch được kinh nghiệm 5 triệu điểm, linh nguyên 190.000 điểm, điểm năng lượng 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Nguyên Ương quyết phải chăng tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Nguyên Ương cự thú huyết mạch phải chăng dung hợp. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Nguyên Ương cốt kiếm liên tục bạo hưởng, cũng là không sai đồ tốt, đặc biệt là cuối cùng một kiện Nguyên Ương cốt kiếm. Cái này là Nguyên Ương cự thú trên thân cứng rắn nhất một căn cốt đầu, như là một thanh kiếm, phi thường sắc bén, hơn nữa, nó phẩm cấp càng là thần cấp, nhưng mà, đây chỉ là khai vị thức nhắm, cuồng bạo điểm năng lượng còn không có phát động, Long Phi trong lòng rung lên, ngừng lại hô hấp, thầm nghĩ, hệ 300 điểm điểm năng. Lượng A, nhất định phải bạo cho ta ra điểm tốt Đông Tây Lai A, không phải vậy mà nói liền lỗ lớn. Đinh. Người chơi Long Phi sử dụng cấp 1 cuồng bạo, mời lựa chọn vực bảo bối hệ liệt, Hồng Hoang Thần Bảo hệ liệt, Thiên Đình hệ liệt, Động Mạng hệ liệt, Du Hí hệ liệt, Khoa Huyễn Kỳ Giáp hệ liệt, Vũ Trụ Không Biết hệ liệt, Kỳ Thiên Đình hệ liệt. Cho ta tới một cái Hằng Nga tiên tử làm ấm giường a. Long Phi hưng phấn một tiếng e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Thái Thượng Lão Quân phụ thể, y ách. Thái Thiểu Lão Quân. Đầu phộng. Luyện Đan Chi Tổ. Long Phi có chút mộng, cúc hoa căng thẳng. Lập tức mở ra hệ thống xem xét đứng lên, đồ vật, Thái Thượng Lão Quân phụ thể liệt, Thiên Đình hệ liệt miêu tả, Thái Thượng Lão Quân phụ thể, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ, ở điều kiện đồng ý hứa tình huống hạ có thể luyện chế tất cả ngươi muốn luyện chế đan dược gây đồ tốt. Long Phi trong mắt phát sáng, hưng phấn không thể tự gánh vác, ấy về sau nếu là luyện đan còn sợ hơn người nào. Cuồng bạo cũng là cuồng bạo. Lần nào cũng đúng, mỗi một lần đều để Long Phi cảm thấy cường đại lực lượng, đây vẫn chỉ là sơ cấp cuồng bạo. Long Phi mạnh nhất một lần cũng là cấp 2 cuồng bạo, tam cấp cuồng bạo cũng còn không có sử dụng tới, nó có thể tuôn ra cái gì Đông Tây Lai. Long Phi trong lòng càng ngày càng mong đợi, ngay tại Long Phi xem xét những này thuộc tính thời điểm, hệ thống lại liên tiếp vang lên thanh âm nhắc nhở, Edin. Địa ngục 18 tầng, tầng thứ nhất chữa trị hoàn tất. Oanh. Long Phi trong cơ thể một tiếng vang thật lớn, sau đó địa ngục 18 tầng lực lượng bỗng nhiên kích hoạt đi ra, lóe ra kim quang, bắt đầu xoay tròn đứng lên. Giống như một tòa trấn yêu bảo tháp, từng đạo kim quang lực lượng bốn phía đi ra, kim quang giống như những thần sứ đó bên trên kim quang, khí tức hoàn toàn tương tự, địa ngục 18 tầng ở Thiên Vũ Đại Lục là tàn phá, hắn là Long Phi mang vào hỗn độn giới số lượng không nhiều pháp bảo một trong, một mực đang Long Phi không gian giới chỉ bên. Trong không có phản ứng, đột nhiên phản ứng để Long Phi giật mình, ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Âm thanh từng đạo bạo phát, theo từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Liên tiếp xích sắt kéo di chuyển âm thanh cũng bắt đầu tiếng nổ đứng lên, đúng vào lúc này Edin. Chúc mừng người chơi Long Phi phong ấn, Nguyên Ương cự thú thu hoạch được kinh nghiệm 10.000 điểm, linh nguyên 1.000 điểm đặc thù khen thưởng. Vù vù. Kim quang vừa thu lại, tụ hợp vào thập bát tầng địa ngục tầng thứ nhất bên trong, ngao ô, Nguyên Ương cự thú phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, sau đó, tất cả khôi phục lại bình tĩnh, Nguyên Ương cự thú lực lượng, địa ngục 18 tầng lực lượng toàn bộ biến mất. Long Phi ý niệm tiến vào nhập địa ngục 18 tầng, trông thấy tầng thứ nhất bên trong xiềng xích dày đặc, trên xiềng xích điêu đầy các loại phong ấn phù văn, xiềng xích trung tâm là một đầu cự thú. So bỉ mông cự thú còn muốn lớn gấp đôi cự. Thú trên thân thể cắm đầy xiềng xích, đem hắn phong ấn gắt gao, Nguyên Ương cự thú, hắn cảm ứng được Long Phi ý niệm tiến vào tầng thứ nhất địa ngục, hai mắt hơi hơi vừa mở ra, bỗng nhiên trừng một cái, hô lên một tiếng, nói, "Ì a. Hủy ta tế đàn, thương tổn ta tâm bẩn." Hiện tại thế mà đem ta phong ấn tại loại này quỷ địa phương, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Nguyên Ương cự thú đang gầm thét lấy, thế nhưng là hắn cũng chỉ có thể gào thét. Long Phi ý niệm hư ảnh đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh cười lạnh nói, đi gọi A, tiếp tục gọi A. Muốn giết ta? Đến A, đến, con mẹ nó ngươi hiện tại liền giết chết lão tử A. Long Phi âm thanh cũng là càng ngày càng điên cuồng, hư lạnh nói. Vì ở lão tử địa bàn còn dám kêu gào. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là ai địa bàn. Ý niệm khẽ động, Long Phi khống chế địa ngục 18 tầng, ngay sau đó y vù vù. Địa ngục 18 tầng nội lực lượng bỗng nhiên khẽ động, xiềng xích lạch cạch co rút lại đứng lên, trực tiếp đem đầu kia nguyên ương cự thú cho kéo thẳng, treo lên. Nguyên ương cự thú đau nhức sắc mặt phát run, máu tươi từ miệng bên trong dâng trào đi ra, thống khổ kêu thảm. Long Phi không có chút nào nương tay, lãnh băng băng cười nói, ê ra, lại để một cái a. Nguyên ương cự thú địa ngục 18 tầng lực lượng cho nghiền ép gắt gao, hoàn toàn không thể động đậy. Nguyên ương cự thú ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Phi, trong ánh mắt vằn vện tia máu, tràn ngập sát ý, thế nhưng là hắn không có nửa điểm biện pháp, nơi này Long Phi mới là vương, hắn chỉ là một cái tiểu tiểu lâu nghỉ, nguyên ương cự thú. Hừ hừ. Hảo hảo ở tại nơi này đợi cho ta. Long Phi cười lạnh một tiếng, sau đó ý niệm vừa thu lại, trở lại bản thể. Trong lòng âm thầm rung mạnh đứng lên, gây trực tiếp đem nguyên ương cự thú cho phong ấn chặt. Hơn nữa, địa ngục 18 tầng lực lượng hoàn toàn biến đổi, chẳng lẽ theo ta tiến vào hỗn độn giới linh bảo đều nhận thiên kiếp tẩy lễ mạnh lên sao? Nếu như là lời như vậy, gây này nữ thần chi lệ đây? Nó lực lượng lại là cái gì? Nó đến tột cùng là cái gì? Đinh! Ngay tại Long Phi muốn những khi này, hệ thống vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở, não hải trong tấm hình xuất hiện địa ngục 18 tầng, nguyên ương cự thú trên thân xuất hiện một cái thật dài tiến hóa lỗ khảm, từng chút dũng động, giống như là ở tiến hóa đổi mới, lại như là đừng đồ vật ở lỗ khảm phía sau cùng viết hai chữ, thú hoàng tiến hóa. Chẳng lẽ địa ngục 18 tầng lực lượng không phải phong ấn, những kim quang đó, những xiềng xích đó lực lượng là để nguyên ương cự thú tiến hóa mạnh lên? Cho ta chế tạo siêu cấp đả thủ. Thật sự là muốn nghịch thiên. Đúng vào lúc này, Hỏa Kỳ Lân đột nhiên nói, ê chủ nhân, cái này địa phương muốn sụp đổ, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi. Từng khối nham thạch băng liệt, toàn bộ sơn thể đều ở run rẩy. Long Phi khôi phục suy nghĩ, nói, ê rời đi. Bất quá. Nguyên ương cự trận đến là phá vẫn là không có phá a. Hỏa Kỳ Lân nói, ê chủ nhân, hiện tại quản chẳng phải nhiều, chạy đi quan trọng, ta cha đã từng nói, nguyên ương cự trận cũng không phải là đều cùng một chỗ. Có rất nhiều cái địa phương. Long Phi xoay người ngồi ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, Hỏa Kỳ Lân khẽ động, bỗng nhiên xông lên, hóa thành một đạo hỏa diễm, một đường thiêu đốt lao ra số từ 1812.